Tạp chí dành cho phái nữ của trường Hogwarts, chương 9, các học viện phản công, góc truyện audio.com, chấm, Hogwarts phản công các học viện đấu tranh nội bộ. Khi biết tin dữ của kỳ trước, tập thể nữ sinh Hogwarts đã hợp tác làm một trường thiên dài kỳ lấy lại danh dự. Thế nhưng việc phản công của trường là việc lớn, nhưng phản công của học viện còn là chuyện bự hơn gấp tỷ lần. Hogwarts, Bo Buxton, Dumbledore, Tam Cường, Tranh Thượng, Tự Trương, Phù Thủy Đa Nhân Cách Bài, GG, GT, SS, Đệ Nhất Trương, Ước Hẹn Địa Trung Hải Bài, Norway, Đệ Nhị Trương, Chào, Chàng Trai Đến Từ Phương Bắc Mặt Ủ Mày Trao Bài, AA ủng hộ SS Tổng Thụ, chấm, Đệ Tam Trương, Buổi Tiệc Trà Xã Giao Bài, SS Nghĩ Hỗ Công Là Ổn Nhất. Đệ tứ chương, lần đầu cãi nhau bài GG là tổng công. Tổng công, đệ ngũ chương, quyết định so tài bài. Ta ship yêu nhã lạnh lùng công ích khỏe mạnh hoạt bát thụ. Đệ lục chương, chàng trai lầm lũi bài nữ hoàng khẳng định nữ vương thụ mới là báu vật. Đệ thất chương, nỗi buồn của Bo Buxton bài. Đừng cãi nữa, chả lẽ hỗ công không tốt à, đệ bát chương. Nhân cách tan vỡ bài. Câm mồm, chuyện này liên quan đến sức mạnh. Đệ cửu chương, mưu kế bài. Câm mồm, chuyện này liên quan đến danh dự. Đệ thập chương, hỗ trợ lẫn nhau bài. Câm mồm, việc này liên quan đến trí tuệ. Đệ thập nhất chương, học sinh mới bài. Nếu xem tên trường thì SS mới là công. Hogwarts, tập thể học sinh Hogwarts đập mặt xuống bàn. Cách chương.